Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, chế tác dây thừng, thái âm thái dương, thiết tuyến thảo xoa chế ra dây gai, cũng không biết có thể hay không chịu được ngư yêu lực lượng. Dương Tam Dương đứng dưới ánh mặt trời phơi lấy thiết tuyến thảo. Một đôi mắt nhìn về phía phương xa ba quang hạo đãng dòng sông. Từ xa nhìn lại phảng phất là một đầu vầng sáng, cực kỳ xinh đẹp. Hắn không tiếp tục đi bắt được loài cá. Bờ sông quá nguy hiểm, cái kia ngư yêu chưa trừ diệt, chính mình tuyệt không dám tùy tiện cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa. Thịt cá mặc dù ăn ngon, nhưng sinh mạng quan trọng hơn. Cái kia ngư yêu rõ ràng là để mắt tới chính mình. Trôi qua nửa tháng, da đã nguyên địa đầy máu phục sinh, khắp nơi nhảy nhót tưng bừng theo Dương Tam Dương bốn phía tản bộ. Thỉnh thoảng tìm kiếm các loại thảo dược dự bị, đem ánh nắng hạ phơi tốt thiết tuyến thảo bào chế tốt về sau. Đặt ở trong hốc cây hong khô, cũng đã lại qua thời gian nửa tháng. Một ngày này trời sáng khí trong, Dương Tam Dương ngồi ở trên tảng đá. Một đôi mắt nhìn về phía phương xa bầu trời. Đại nhật bên trong màu đen hạt càng là chiếm cứ 1/3 mặt trời mặt ngoài. Đại nhật mặc dù treo cao, nhưng ngày thứ ở giữa lại nhiều cỗ băng lãnh hương vị. Trong không khí nhiều một tia như là thu mát mẻ. Ngày tuy cao, nhưng lại cũng không nóng rực. Đem cái kia một bó bào chế tốt thiết tuyến thảo chỉnh tề dọn xong, Dương Tam Dương trong tay cầm lấy thạch phiến, cẩn thận tại thiết tuyến thảo ra bên trên phá. Thiết tuyến thảo đã hoàn toàn hong khô, xoa tê giải dùng chính là thiết tuyến thảo tầng ngoài sợi. Chỉ có tầng kia sợi mới có thể có cứng cỏi đặc tính. Xoẹt tương đương từng đạo sợi bị tự thiết tuyến thảo trụ cột bên trên giật xuống đến. Bây giờ thiết tuyến thảo đã hong khô, ra cùng trụ cột phân ly. Sở dĩ muốn đem cái kia sợi giật xuống đến cũng sẽ không hao phí quá lớn khí lực. Không bao lâu, Dương Tam Dương trước người liền nhiều một đống sợi tê dại ra. Da trừng to mắt, lộ ra một vệt vẻ tò mò. Đem cái kia tê dại ra chỉnh lý tốt, yêu chờ hoàn chỉnh tê dại ra đặt ở một chỗ, loại kém thỉnh thoảng tê dại ra đặt ở một chỗ khác. Luyện chế thứ một sợi dây thừng, đương nhiên phải tinh tế một chút, dùng tốt nhất chế tác, muốn xoa chế bao dài dây thừng. Chẳng biết vì sao, Dương Tam Dương dĩ nhiên trong đầu vô ý thức hiện lên một con số. 9 trượng 9 thước 9 phần 9. Không hiểu thấu, trong lòng dĩ nhiên không hiểu hiện ra ý nghĩ này. Sau đó Dương Tam Dương tê cả da đầu. 9 trượng 9 thước 9 dây thừng dài bao nhiêu? 1 trượng đại khái chẳng khác nào 3m3. 9 trượng 9 thước 9 gần như với 10 trượng. Hơn 30 mét dây thừng. Cái này muốn xoa tới khi nào? Hơn nữa còn muốn chuẩn bị đầy đủ tê dại ra. Chẳng biết vì sao, Dương Tam Dương có một loại không hiểu trực giác. Hắn lúc này ở vào một loại huyền diệu thông linh trạng thái. Chính mình nếu có thể làm liền một mạch xoa ra 9 trượng 9 thước 9 dây thừng, tất nhiên sẽ có lợi ích khổng lồ chờ đợi mình. Sở hữu tê dại phê đều xử lý tốt, Dương Tam Dương ăn uống no đủ, tắm rửa tịnh thân, mỹ mỹ ngủ một giấc về sau, mới lần nữa đi vào trên tảng đá. Sắc mặt trịnh trọng cầm lấy tê dại phê, nhổ một ngụm nước bọt, bắt đầu tại trong tay xoa động, xoa chế dây gai, chính là muốn đem tê dại phê vặn vẹo đến không ngừng xoắn ốc cuộn mình trạng thái. Sau đó hai đùi hợp nhất trùng điệp, tại xoa chế, liền coi như là thành. Dương Tam Dương xoa chế tê dại phê, ra hiệu ra cầm tê dại phê một đầu khác, chính hắn không thỉnh thoảng nha. Tiếp tục tục tiếp xoa chế, xoa tê dại tốc độ nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm, nửa ngày công phu, một đầu dài 100 thước dây gai hình thức ban đầu trong gió không ngừng vừa đi vừa về phiêu đáng. Lúc này tê dại phê đã bị Dương Tam Dương xoa đến cực hạn. Sau đó Dương Tam Dương nắm lấy Tê Dại Phê vòng qua đá xanh, phòng ngừa Tê Dại Phê cuộn mình, hướng về ra đi đến. Tê Dại Phê hai đầu trùng hợp tại một chỗ, không cần Dương Tam Dương đa động làm, cái kia hai cỗ Tê Dại Phê đã tự động xoa chế đến một chỗ, tạo thành giản dị dây gai, giữa thiên địa chẳng biết lúc nào đã phủ lên thải sắc. Hư không bên trong thải quang phiêu đáng, tiên nữ vung hoa, loan phượng cùng vang lên, từng đoàn không hiểu lực lượng tại Dương Tam Dương trong tay sinh ra. Nương theo lấy xoa động, không ngừng rót vào dây gai bên trong, sau đó lại từ dây gai tản vào hư không, truyền vào đại thiên thế giới từ nơi sâu xa, pháp tắc bản nguyên sinh ra. Lần này Dương Tam Dương thấy được, nhờ hỏa chi bản nguyên phúc, hắn rõ ràng thấy được trên bầu trời vô biên dị tượng, thấy được trong tay dây gai bên trong pháp tắc bản nguyên từ trong hư vô đến, trống rỗng diễn sinh, giữa thiên địa không có tiên nữ vung hoa, càng không có phô thiên cái địa loan điểu, xuyên thấu qua pháp nhãn, đó bất quá là từng đạo giữa thiên địa pháp tắc lạc ấn mà thôi. Pháp tắc lạc ấn, Dương Tam Dương trong lòng kích động, nhưng lại không dám dừng lại chỉ trong tay động tác, chế tác cái này các loại vật kiện nhất định phải làm liền một mạch, nếu không nửa đường đánh gãy, làm nhiều công ít được không bù mất, giữa thiên địa lại tăng thêm một loại mới bản nguyên, thiên hoa loạn trụy tuôn ra kim liên, vô số dị tượng đem Dương Tam Dương bao vây đứng lên, phảng phất giống như trong truyền thuyết thần thánh giáng lâm, ra đã quỳ rạp xuống đất, không lo được trong tay dây gai, sắc mặt cuồng nhiệt phủ phục tại trong đất bùn, không ngừng dập đầu, dị tượng tràn ngập phạm vi vạn dặm, cái kia vô số người nguyên thủy ngược dòng tìm hiểu đến dị tượng căn nguyên, nhìn phảng phất giống như người trong chốn thần tiên Dương Tam Dương, dồn dập quỳ rạp xuống đất dập đầu, nam nữ lão ấu, quỳ xuống một mảng lớn bóng người, không để ý đến trên đất người nguyên thủy, Dương Tam Dương tiếp tục xoa động trong tay dây gai, một đôi mắt kích động nhìn về phía thương khung, lớn như vậy dị tượng, chư thần cần phải nhìn chăm chú đến ta mới đúng, đã nhận ra bất phàm của ta, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tất nhiên sẽ có thần chi chú ý đến ta. Đến lúc đó, Dương Tam Dương cảm giác được hô hấp của mình bắt đầu hỗn loạn, bàn tay tải không ngừng run rẩy, trong đôi mắt lộ ra một vệt lửa nóng sáng rực, kia là đối với trường sinh bất tử mong mỏi, mặc kệ kết quả như thế nào, chỉ cầu chư thần chú mục, tóm lại có một tuyến cơ duyên. Thân thể cứng ngắc hoàn thành trong tay động tác, Dương Tam Dương một đôi mắt quét mắt hư không, cho đến dị tượng kết thúc, công đức giáng lâm, vô số công đức quán trú trong cơ thể biến mất không còn tăm tích. Ngực hình tròn ngọc thạch tán phát ra trận trận thanh lương. Cái kia cỗ sáng rực khí cơ tại không ngừng tiêu tán. Dây thừng chế thành rồi, nhỏ lớn bằng ngón cái dây gai, nói đúng ra là 9 hào 9 bé nhỏ, dài 9 trượng 9 thước 9 phần. Pháp tắc bản nguyên dung nhập trong đó, đại đạo bản nguyên quán trú trong đó, khiến cho toàn bộ dây thừng phát sinh thuế biến, hóa thành không hiểu chất liệu, mang theo bất hủ, bất diệt, bất ma đặc tính. Một đạo ấn ký tự dây thừng bên trong bay ra, một đoàn pháp tắc bản nguyên rơi vào chỗ mi tâm, ẩn nấp với hỏa chi pháp tắc bên trong. Trong lòng niệm động, dây thừng cuốn lên, tự động rơi vào trong tay, hóa thành dài 2 mét ngắn, tạo thành một cây đai lưng, quấn quanh ở bên hông. Hắn lúc này không có có tâm tư đi chú ý dây thừng, mà là ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Hắn đang đợi chư thần chú mục. Trong cơ thể hắn có hai loại đại đạo bản nguyên, nếu có chư thần lọt mắt xanh, tuyệt đối không thể gạt được cảm giác. Đáng tiếc, không có. Cho dù là hắn lúc này đã làm ra lớn như vậy động tĩnh, lại vẫn không có bất luận cái gì thần chi quang tới ánh mắt. Vì cái gì? Dương Tam Dương trong mắt tràn đầy thất lạc. chư thần kiêu ngạo như thế, liền liền pháp tắc bản nguyên cũng không để trong mắt sao? Tại suy nghĩ của hắn bên trong, tất nhiên sẽ có chư thần quang tới tầm mắt chú ý. Cho dù là chỉ có liếc mắt cũng tốt. Đáng tiếc, hắn tính sai, chư thần, vậy mà như thế cao ngạo. Đây chính là cao cao tại thượng chúa tể thiên địa càn khôn chư thần sao? Chẳng thèm ngó tới, Dương Tam Dương trong lòng âm thầm thở dài, thấp cúi thấp đầu xuống sọ. Ngoại giới lại nói cái kia thần sứ được thiên đế mệnh lệnh, một đường trực tiếp đi vào hỏa thần lãnh địa. Hắn đã ở đây địa bàn xoáy có một thời gian, lại chậm chạp chưa từng phát giác được hỏa chi bản nguyên khí cơ. Mà lại, ánh mắt của hắn kiêng kỵ nhìn về phía hỏa thần lãnh địa. Nhớ tới cái kia ngày vì tranh đoạt bản nguyên đưa tới đại chiến, không khỏi thân thể tại không ngừng run rẩy. Bất quá thần sứ cũng không có tùy tiện từ bỏ, nếu không nói ra vóc dáng buổi trưa mão có, hắn sau này như thế nào cùng thiên đế giao nộp? Sau khi trở về thần đế hỏi bản nguyên ở đâu, hắn làm sao hồi phục? Lại chờ chút, chờ cái kia hai tên sát tinh đi, ta lại vào xem. Thần sứ sắc mặt dao động không chừng, cái kia thái nhất cùng thái âm không khỏi quá liều mạng. Vì tìm kiếm đất này bản nguyên, dĩ nhiên ra tay đánh nhau, cùng nhau thụ trọng thương, ở đây nghỉ ngơi lấy lại sức, ta vẫn là không nên tùy tiện kinh động đối phương tốt. Hai vị này đại thần một cái đại biểu cho mặt trời, một cái đại biểu cho thái âm, cho dù thần đế mặt đối với hai người cũng muốn cực kỳ trấn an. Bản nguyên rơi ở đây. Chỉ hy vọng hai vị đại thần không lọt nổi mắt xanh. Ông tương đương, cái kia thần chi ý niệm trong lòng chưa chuyển xong. Đột nhiên lại một lần thiên hoa loạn trụy tuôn ra kim liên. Đếm không hết khí cơ tại đại thiên thế giới tiêu tán. Pháp tắc bản nguyên không ngừng hội tụ diễn sinh. Chính là chỗ này, như thế nào là nơi này? Cái kia thần chi lần theo cảm ứng. Đang muốn ngược dòng tìm hiểu bản nguyên đầu nguồn, đột nhiên hỏa thần lãnh địa một đạo lồng ánh sáng màu vàng óng dâng lên. Chặn đối phương cảm giác, quá vừa ra tay, đây là quá vừa ra tay. Cái kia thần chi mặt sắc mặt ngưng trọng, cả kinh vội vàng nhượng bộ lui binh. Thái Dương Tinh bên trong vị kia, tại chư thần bên trong tuyệt đối là một kẻ hung ác. Vì một đoàn bản nguyên, không đáng đắc tội đối phương. Huống chi, đất này không đơn giản có con kia Tam Túc Kim Ô. Còn có vị kia Thái Âm Tinh bên trong chúa tể. Cho dù thần đế, ma tổ lần nữa, cũng không nguyện ý trêu chọc hai vị này trung lập đỉnh tiêm thần chi. Đáng tiếc, bỏ lỡ cơ hội, nếu không phải hai vị tôn thần ở đây, ta nếu có được này bản nguyên, tất nhiên có thể thực lực tiến thêm một bước. Cái kia thần chi một bên lui lại, một bên quét mắt hỏa thần lãnh địa. Cái này hỏa thần lâm vào ngủ say, lại bị Tam Túc Kim Ô tu hú chiếm tổ chim khách. Quả nhiên là, ai, cái kia thần chi cho dù trong lòng lại có không cam lòng, lại cũng chỉ có thể thối lui, lưu luyến không rời rời đi đất này. Quay lại không chu đáo hướng thần đế phục mệnh mà đi. Dính đến hai vị đỉnh tiêm đại thần, tuyệt không phải hắn có thể xử lý. Chí cao bất chu sơn chi đỉnh, thần đế chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt liếc nhìn toàn bộ đại thiên thế giới. Trong đôi mắt ngàn vạn pháp tắc lưu chuyển không chừng, tốt huyền diệu pháp tắc chi lực. Đây là một loại trói buộc pháp tắc, vừa vặn dùng để khắc chế ma tổ bất diệt chi thân. Sau đó thần đế ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào pháp tắc sinh ra chi địa, hết thảy đều bị cái kia Tam Túc Kim Ô che lấp. Đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật, dĩ nhiên gọi mặt trời cùng thái âm hai đại chủ thần không tiếc lưỡng bại câu thương tính mạng tương bác. Đáng tiếc bây giờ ma tổ nhìn chằm chằm, bản đế cũng không thể xuất thủ trêu chọc cái này hai tôn đỉnh tiêm đại thần. Miễn đối phương phản chiến tương hướng trông rỗng gia tăng biến số. bản đế đã chạm đến Hỗn Nguyên Đại Môn, cần gì phải đi tăng thêm biến số đâu. Thiên đế trong mắt tràn đầy tiếc nuối. Cùng một thời gian, vô số đảo ánh mắt tự trời Nam Biển Bắc, vượt qua vô tận thời không tập trung mà đến, chỉ là phát giác được cái kia cường hoành Thái Dương pháp tắc về sau. Đều là thu hồi ánh mắt, trong lòng âm thầm trầm tư, cái kia tam túc kim ô chơi hoa dạng gì, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN